Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 216 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Phương Bắc xa xôi, quanh năm gắn với sắc trời mờ mịt, hoàn cảnh sinh tồn nơi đây thật sự rất khắc nghiệt. Tại Bắc Cương, nhân loại bình thường không ít, bọn họ thường tập trung tại một nơi, bởi thế lâu dần bồi dưỡng cá tính cường hãn cùng tâm trí kiên định. Bất quá tại Bắc Hải không thể tồn tại nhân loại bình thường. Có thể sống tại nơi này đều là những sinh vật cường đại nhất trong tự nhiên. Có lẽ cường giả nhân loại có thể sinh tồn tại Bắc Hải, nhưng nơi này không dành cho người thường. Một tiếng giống lớn đột nhiên truyền khắp không trung. Tất cả sinh vật đại dương khi nghe được âm thanh này không khỏi liều mạng bỏ chạy. Cho dù sinh vật hung hãn nhất cũng không dám khiêu khích chủ nhân âm thanh này. Thiết Giáp, ngươi kêu loạn lên làm gì? Hải báo bất mãn nói. Thiết Giáp bối lòng thu hồi ánh mắt, lộ vẻ lo lắng nói. Đã là ngày thứ 10, vì sao bọn chúng chưa tới? Hải báo hừ một tiếng nói. Ta không biết, bất quá nếu ngươi muốn, có thể tới Bắc Cương băng cung hỏi xem sao. Ánh mắt hung hãn của Thiết Giáp bối lòng nhất thời chuyển qua nhìn Hải báo. Để nó một mình tới băng cung đối mặt với nhiều thần đạo cường giả. Mặc dù Thiết Giáp bối lòng vô cùng tự tin về sức phòng ngự, nhưng cũng không nghĩ còn mạng trở về. Từ hồ cảm nhận vẻ hung ác trong đôi mắt đối phương, Hải báo tinh thần ngưng trọng, vẻ lười biếng nằm ườn trên mặt băng rồi biến mất hoàn toàn. Cơ hồ trong nháy mắt, khí tức trên thân thể nó bạo phát, quang mang ngân điện lóe sáng, tùy thời phát động công kích. Sát khí từ hai đầu thần thú phóng thích, mặc dù chưa giao chiến nhưng cũng đủ khiến đám sinh vật Bắc Hải chạy có cờ. Đây là thần thú, là cường giả chân chính, chúng nắm giữ uy năng siêu phàm thoát tục. Chờ chút. Trên mặt băng nhất thời xuất hiện động khẩu lớn, bài kình cứ thế từ đó đi lên. Mặt nước Bắc Hải vốn trải qua thời gian đóng băng dài, lúc này cứng như thép. Bất quá trước mặt bạch kình không khác gì tầng băng mỏng, dễ dàng bị nó phá vỡ. Hai người các ngươi sao lại ầm ý như vậy? Bạch kình đau đầu nói. Chúng là hai đầu thần thú tới từ hai nơi khác nhau, tại ngoại hải cùng Bắc Hải đều thông suất thế lực lớn, bởi vậy va chạm là điều không tránh khỏi. Bọn họ còn chưa tới. Thiết Giáp bối lòng do dự một chút, khí tức hung mãnh chậm rãi thìa triệt thoái. Thần thú hải báo cũng hòa hoãn hơn nói. Bọn chúng hẳn không thất hẹn. Tuyệt đối không. Bạch Kình kiên định nói. Xã hội nhân loại bọn họ coi trọng thân phận cùng địa vị, bởi thế sẽ không thể nuốt lời. Thiết Giáp bối long thấp giọng nói. Nếu là long mã hiển nhiên sẽ không, nhưng nhân loại kia. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng hiển nhiên Bạch Kình nghe rõ ràng. Thiết Giáp, đừng quên chủ nhân của ta cũng là nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử nộ hòa của ngài? Bạch Kình chợt quát lên. Thân thể Thiết Giáp bối long nhất thời run lên. Nó vội vàng nói. Ta chưa có nói gì. Bất quá bọn họ sao có thể so sánh cùng thần vương điện hạ? Hải báo ngơ ngác nhìn hai đồng bọn, trong đầu vô cùng hoài nghi. Chủ nhân Bạch Kình rốt cuộc là nhân vật gì, không ngờ có thể khiến Thiết Giáp bối long sợ hãi tới vậy. Thần vương sao? Hắn là người đeo mặt nạ kia. Trên mặt băng xa xôi, vẻ mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện tiếu ý. Hắn đã đoán ra nhân vật cường đại phía sau Bạch Kình. Hơn nữa cũng rõ ràng vì sao người đó không động thủ mà cử ba đầu thần thú cùng với đám người Lý Áo Ba Đặc đối phó hắn. Khẳng định do thần long đã đánh trọng thương người kia, nếu không gã thần bí đó đã sớm tìm hắn. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói, đi thôi. Lôi điện hí vang một tiếng, thân thể bay về phía trước. Trên lưng nó vốn không có ai, bất quá vừa chạy được vài dặm, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Có thể ngồi lên lưng bạch mã cao ngạo, chuyện này chuyển ra tuyệt đối khiến người khác kinh hãi. Thân thể bạch mã có chút không thoải mái, nó hừ một tiếng nhỏ tựa hồ bất mãn người khách này. Bất quá trong lòng bởi có kiêng kỵ nên nó cũng không cự tuyệt đối phương cưỡi lên. Tốc độ bạch mã rõ ràng chậm lại, khí tức dao động mãnh liệt, đầy vẻ không kiên nhẫn. Chỉ là kỵ sĩ kia vẫn như trước không hề có cảm giác, hắn vững vàng ngồi trên lưng lôi điện, thân thể giống như đại thụ, mặc tốc độ lôi điện biến hóa ra sao cũng không có ảnh hưởng. Rốt cuộc, lôi điện hí lên một tiếng. Âm thanh này như phát tiết bất mãn trong lòng, hoặc cũng có thể coi như khiêu khích ba đầu thần thú phía xa. Xa xa, đôi mắt ba đầu thần thú đồng thời sáng lên. Thân thể Bạch Kình bay lên không trung, nó nhìn về phía nam xa xôi, thấp giọng nói. Tới một người một cửa, không có thần đạo cường giả khác. Mặc dù hải báo cùng thiết giáp bối long ở phía dưới, nhưng âm thanh Bạch Kình tựa hồ chuyển tới nơi khác. Rất tốt. Từ hư không vang lên một âm thanh mờ mịt. Đám thần đạo cường giả còn lại trầm xuống. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra tình huống lúc này đúng như dự tính, một chút sai lệch cũng không thấy. Hơn nữa, bên cạnh Hạ Nhất Minh, ba vị thần đạo cường giả băng cung cũng không xuất hiện, bởi thế bọn họ cảm nhận có chút khác thường. Hạ Nhất Minh thật sự dễ đối phó vậy sao? Bạch Kình tựa hồ trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta sẽ nói chuyện cùng hắn một lát. Khi nó nói ra những lời này, không khí nhất thời tĩnh lặng, ngoài trừ khí tức ba đầu thần thú, nơi này không có bất cứ âm thanh nào khác. Tốc độ lôi điện cực nhanh, chỉ giây lát nó đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hí dài một tiếng, hai vó trước đưa cao, thân thể lôi điện không chút che giấu chiến ý mãnh liệt. Từ phương xa chạy tới đây, khi thấy lôi điện đã ngưng tụ tới đỉnh điểm, nếu lúc này tử chiến cùng thiết giáp bối long, nó tuyệt đối có thể khiến đối phương vẫn lạc. Cùng lúc, trong đôi mắt thiết giáp bối long xuất hiện vẻ kinh hãi. Mặc dù vẻ kinh hãi kia chỉ thoáng hiện, nhưng Bạch Kình cùng với hải báo có thể cảm nhận rõ ràng. Bất quá lúc này hải báo không cười nhạo, ngược lại vẻ mặt đầy biểu tình nhìn qua. Trong lòng hải báo cũng không cho rằng thiết giáp bối long có thể chiến thắng long mã. Nếu thực sự hai bên tung hết lực lượng giao chiến còn có thể chiến thắng, đằng này... Lôi điện sau khi hí vang đã bình ổn trở lại, ánh mắt khinh thường nhìn thiết giáp bối long. Mặc dù lôi điện không muốn, nhưng ánh mắt nó trời sinh đã vậy, tuyệt đối thích hợp với bộ dạng hung thần ác sát. Hạ Nhất Mình, Long Mã, các ngươi quả thật dám tới. Âm thanh Bạch Kình vang vọng mặt băng, bất quá đám sinh vật tại đây đã sớm trốn hết, căn bản không còn tên nào lòn vòn xung quanh. Ngồi ngay ngắn trên lưng lôi điện, Hạ Nhất Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn ba đầu thần thú như nhìn những thi thể. Đối với lời thăm hỏi của Bạch Kình, một tiếng đáp lại hắn cũng không nói. Hải báo cùng thiết giáp bối long trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng nghĩ tới biểu hiện của Hạ Nhất Minh, chúng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế nộ hỏa. Thần thú nắm giữ lực lượng hơn xa nhân loại đồng giai, bất quá người trẻ tuổi trước mặt rõ ràng không thuộc phạm chủ đó. Với trí tuệ thuần thú, đương nhiên không dễ dàng chọc giận Hạ Nhất Minh. Thân thể Bạch Kình khẽ động, ngay cả nó cũng bị thái độ này của Hạ Nhất Minh chọc giận. Sau khi tức giận hồi lâu, rốt cuộc Bạch Kình trong lòng kiêng kỵ nói, Hạ Nhất Minh, chẳng lẽ người không thể trả lời một tiếng sao? Nụ cười trào phúng hiện trên mặt Hạ Nhất Minh, hắn lạnh nhạt nói, người muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm làm gì? Thủy tiễn cường đại nhất thời xuất hiện quanh thân thể Bạch Kình, cho dù đối mặt với chủ nhân, nó cũng chưa từng bị coi thường như vậy. Nộ khí mênh mông tràn ngập thân thể Bạch Kình, khi thế cường đại liên tiếp bạo phát, tựa hồ tùy thời có thể phát động công kích. Lôi điện đột nhiên hí dài một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh. Theo sau, trên chiếc sừng tử điện lóe lên như khuếch tán uy hiếp chí mạng. Lúc này, tiếng hí chuyển xa như hạ chiến thư, hung hăng chủng kích ba đầu thần thú. Bạch Kình lập tức khống chế nộ khí, nó tựa hồ bừng tỉnh. Hạ Nhất Mình, theo giao ước của chúng ta, để Long Mã cùng thiết giáp rời đi. Nó dừng một chút, nói tiếp, chúng ta cùng ngươi đợi tại đây. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, hắn nhảy khỏi lưng lôi điện, bình thản đứng trên mặt băng. Không biết vì sao, sau khi hắn hành động như vậy, đôi mắt lôi điện ánh lên vẻ vui mừng như vừa thoát nợ. Chỉ là biến hóa này rất nhỏ, nếu để nhân loại như Lý Áo Ba đặc cổng lô khác chứng kiến, có lẽ bọn họ sẽ sinh nghi. Bất quá, ba đầu thần thú mặc dù cường đại, nhưng năng lực phản ứng thua xa nhân loại, bởi thế không cảm thấy khác thường. Các người lưu lại để thiết giáp bối long theo lôi điện. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Lôi điện hí dài một tiếng, đôi mắt lóe tinh mang, lẳng lặng nhìn thiết giáp bối long. Thiết giáp bối long thân thể to lớn hơn xa lôi điện, nhưng không nhịn được run lên vô thức. Nếu không phải đó có kế hoạch chu đáo, hơn nữa Bạch Kình nhận lời, nếu thành công sẽ để lại thi hải cùng với thần đạo xá lợi Hạ Nhất Minh, nó tuyệt đối không tham gia hành động nguy hiểm này. Dưới lực hấp dẫn cường đại, nó cố trấn an, cao giọng nói, Long Mã, chúng ta tới Bắc Hải. Bốn vó lôi điện khẽ động, thân thể nó lập tức lơ lửng trên không trung. Khí lưu dưới chân bắt đầu dao động, mơ hồ có thể thấy gió từ điện lóe lên. Mặc dù nó không ra tay, nhưng biểu hiện cường đại như vậy đủ để khiến bất luận kẻ nào đều phải kinh tâm động phách. Tất cả đều có cảm giác khi lôi điện ra tay khẳng định là một kích chí mạng, cho dù thần đạo cường giả cũng chưa chắc bình an thoát khỏi một kích này. Thân thể khủng bố của thiết giáp bối long khẽ run lên, nó cảm thấy trong miệng khô khốc. Bất quá lúc này cho dù nó hối hận cũng muộn, chỉ có thể kiên trì bước tiếp. Nếu không, chẳng những lôi điện không buông tha, ngay cả Bạch Kình cũng sẽ trở mặt. Cắn chặt răng, trong nháy mắt thiết giáp bối long có quyết định. Nếu lần trước có thể chạy thoát trong nước, xem ra tốc độ long mã không thể bằng nó, đã vậy còn sợ hãi điều gì. Thiết giáp bối long đột nhiên bay ngược ra sau, đồng thời cao giọng nói: "Long mã, chúng ta rời khỏi đây vài dặm, sau đó địa điểm sẽ do ngươi chọn." Lời còn chưa dứt, thân thể khủng bố của thiết giáp bối long đã lướt đi với tốc độ chóng mặt. Bạch mã quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh, tựa hồ nhắc nhở hắn điều gì, chỉ là trong mắt nó ẩn giấu vài phần cổ quái không nói nên lời. Theo sau, nó gắt gao bám theo thiết giáp bối long. Tốc độ thiết giáp bối long mặc dù rất nhanh, nhưng với lôi điện không phải vấn đề. Chỉ là lúc này lôi điện không nghĩ trong thời gian ngắn bắt kịp nó, bởi thế chậm rãi di chuyển về phía sau thiết giáp bối long chờ đợi cơ hội. Mắt nhìn long mã cùng lôi điện rời đi, Bạch Kình thở thật dài một hơi. Bất quá nó không im lặng, ngược lại quay qua Hạ Nhất Minh nói: "Vì công bằng, thiết giáp bối long mang long mã rời đi 3 canh giờ, sau đó long mã các hạ sẽ quyết định địa điểm giao chiến. Sau 3 canh giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này." Âm thanh nó không nhịn lộ rõ tiếu ý: "Chúng ta chậm rãi đợi ở đây thôi." Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng sáng lên nói: "Thật phiền phức." Bạch Kình cẩn thận quan sát Hạ Nhất Minh, nó mơ hồ cảm nhận hắn có chút khác biệt. So sánh với 10 ngày trước, khí tức Hạ Nhất Minh dường như trầm ổn hơn. Cũng như lúc này, ngoài trừ lực lượng dao động quanh thân thể, ngay cả Bạch Kình cũng không cảm nhận khí tức đối phương. Có thể tu luyện võ đạo tới cảnh giới này, Bạch Kình khẳng định khi Hạ Nhất Minh công kích huyết tế đại trận chưa sử dụng toàn lực. Liếc mắt nhìn hải báo, hai đầu thần thú có chút lo lắng. Dưới tình huống như vậy, Hạ Nhất Minh còn chưa dốc toàn lực khi hắn thẳng tay công kích cực đại ra sao. Cùng đám người Lý Áo Ma Đặc phục kích, mặc dù tổn hại danh dự thần thú, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Hạ Nhất Minh cũng không phải thiết giáp bối long phiền toái, Bạch Kình giải thích: "Các người ý niệm tương liền, năng lực này quá sức cường đại. Thiết giáp bối long kéo dài khoảng cách, năng lực của các người sẽ chịu ảnh hưởng, cũng để đảm bảo chúng công bằng giao chiến." Trên mặt xuất hiện vẻ kỳ dị, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói: "Người thật sự cho rằng thiết giáp bối long có tư cách chiến thắng lôi điện sao?" Bạch Kình sửng sốt giây lát nói: "Đây là thiết giáp bối long khiêu chiến, bất luận thắng bại cũng không hối hận." Thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hai đầu thần thú không khỏi lo lắng hắn nhìn ra điều gì. Không ngờ Hạ Nhất Minh chỉ cười một chút, theo sau lặng lặng đứng trên mặt băng giống như lão tăng nhập định, ngay cả khí tức cũng không thấy. Hay cho đôi mắt tinh tưởng, hải báo khẽ thở dài. Đôi mắt nhân loại chính là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt càng trong sáng, tâm hồn càng tinh khiết, huống hồ đôi mắt kia trong suốt sáng ngời. Bạch Kình cùng hải báo mặc dù không phải nhân loại, nhưng cũng là thần thú. Bởi thế khi thấy đôi mắt Hạ Nhất Minh, cũng biết hắn không ngưng tụ lực lượng vào đó, mà hoàn toàn là lực lượng thân thể. Bởi thế lúc này, hải báo vạn phần kinh ngạc, nhân loại có đôi mắt như thế thật sự rất hiếm. Khi Hạ Nhất Minh bình tĩnh ngồi xuống, theo sau nhắm chặt hai mắt, hắn phảng phất như hắn tiến vào cảnh giới thần kỳ, cả mặt băng theo đó tĩnh lặng. Bất luận hai đầu thần thú hay Hạ Nhất Minh đều không mở miệng, bọn họ không có ý tứ muốn giao tiếp. Bất quá, hai đầu thần thú cũng không dám tùy tiện như Hạ Nhất Minh, chúng tuyệt đối không tin lúc này hắn tu luyện hay bế quan. Trước mặt hai đầu thần thú buông lỏng cảnh giác, đây tuyệt đối không phải hành vi bình thường. Bởi thế chúng tin tưởng Hạ Nhất Minh bằng cách nào đó âm thầm giám sát động tĩnh, tùy thời công kích. Với quan hệ hai bên, không phải không có khả năng xuất hiện chuyện này. Hải báo thoáng run lên, đôi mắt tràn ngập sát khí. Lúc này, long mã do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu, hơn nữa ngưng tụ âm thanh truyền vào tai hải báo: "Bây giờ chưa phải lúc ra tay, đợi 3 canh giờ sau, thiết giáp bối long dẫn dụ long mã rời xa đã." Hải báo chần chờ hỏi lâu, rốt cuộc sát khí trong mắt tiêu tán, tư thế tập trung phòng ngự. Bọn họ không phải lo sợ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện liên thủ ra tay, mà kiêng kỵ tốc độ nhanh như chớp của lôi điện. đối với tốc độ này, cho dù là người đeo mặt nạ lúc trước cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đừng nói người khác. Thời gian trôi qua thật nhanh, 3 canh giờ mặc dù không ngắn nhưng cũng không dừng lại. Khí tức trên thân thể hải báo cùng với bạch kình càng lúc càng nồng đậm. Cả mặt băng như bị khí tức nóng chảy hun đúc. Lúc này, Hạ Nhất Minh đột ngột mở mắt nói. Bạch kình, vì sao các ngươi biết ta cùng lôi điện tâm linh tương thông, ý niệm tương đồng? Bạch kình khẽ giật mình, nó cười hắc hắc nói. Các ngươi tại Nam Cương thi triển thần uy đã chuyển khắp thiên hạ, chúng ta biết chẳng có gì lạ. Đôi mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên, hắn liền nhíu mày, đối với những lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Bạch kình đột nhiên thọ dài nói. Hải báo, đã qua bao lâu rồi? 3 canh giờ đã qua. Hải báo âm trầm nói. 3 canh giờ? Nói cách khác, bất luận tốc độ long mã già sao cũng không thể chạy tới đây. Thanh âm bạch kình không trầm thấp như trước mà vang vọng khắp nơi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, hắn lạnh nhạt nói. Thì ra mục đích của các ngươi là muốn dẫn lôi điện rời đi, giành tay đối phó Hạ Mô. Hải báo cất tiếng cười lớn nói. Hiện tại ngươi biết đã muộn. Bất quá ngươi yên tâm, không chỉ ngươi, ngay cả vai đầu thần thú theo ngươi cũng có kết quả thế này. Hạ Nhất Minh khinh thường nói. Chỉ là 2 đầu thần thú cũng muốn lưu lại ta, các ngươi đề cao bản thân quá. Hạ tiên sinh, nếu thêm chúng ta nữa. Một âm thanh từ hư không mờ mịt vang lên. Theo sau, mặt băng nứt ra, xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Đây là một nhân loại phương Tây cùng 2 đầu Tây Phương Thần Long. Ánh mắt cả 3 vô cùng hung ác, vừa hiện thân, ý niệm vững vàng khóa chặt Hạ Nhất Minh. Tới lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh mới trở nên ngưng trọng. Lý Áo Ba Đặc, Long Vương Đức Lai Đặc, Thần Thánh Hồng Long Ái Nhị Bá Lạp. Mỗi cái tên được nhắc tới đều đại diện cho một vị thần đạo cường giả chí cao vô thượng tại phương Tây. Mỗi một từ nói ra, sắc mặt Hạ Nhất Minh thêm khó coi hơn. Khi 3 vị thần đạo cường giả xuất hiện, bọn họ cùng bạch kình, hải báo hình thành vòng vây khóa chặt đường lui của Hạ Nhất Minh. Bất luận là ai khi đồng thời đối mặt với 5 vị thần đạo cường giả, trong đó có một vị ngụy thần cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không thể tập trung. Hạ Nhất Minh, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Trong thanh âm Lý Áo Ba Đặc tràn ngập vẻ cảm thông. Nhưng đáng tiếc, vì sao ngươi không phải người phương Tây chúng ta? Hắn cũng không phải người phương Đông. Long Vương Đức Lai Đặc thổ ra một đạo long tức khủng bố, khiến mặt băng xuất hiện động khẩu cực lớn. Ngươi là người nơi nào, long tộc chúng ta không cần biết. Nhưng ngươi đã dám sát hại long tộc Tát Ma Đức Đại Nhân, lại dám uy hiếp long tộc chúng ta, khẳng định là muốn chết. Hạ Nhất Minh khen nhíu mày nói. Muốn giết ta dễ vậy sao? Lời chưa dứt, hai chân hắn dục lực, thân thể bắn lên không trung. Xung quanh đã bị 5 vị thần đạo cường giả khóa chặt, bất luận hắn đột kích phía nào cũng có kết quả bi thảm. Bởi vậy hắn quyết định rất nhanh, lập tức bay lên không trung. Nhưng ngay khi thân thể hắn khẽ động, đám người Lý Áo Ba Đặc đã ra tay. Trong nháy mắt, thần thú thổ tức, Lý Áo Ba Đặc phóng thích quang minh lực lượng, phong tỏa hoàn toàn đường lui của hắn. 5 vị thần đạo cường giả liên thủ, lực lượng cường đại ra sao? Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng là thần đạo cường giả, hơn nữa so với đông đảo thần thú, hắn đã đạt tới ngụy thần cảnh, nhưng không cách nào đối chọi lực lượng cường đại kia. Thân thể hắn thoáng ngừng lại trên không trung, vừa lúc tránh né lực lượng công kích vô cùng vô tận. Đồng thời khí tức trên thân thể hoàn toàn thu liễm, cả người giống như làn khói nhẹ, không có bất cứ khí tức sinh mạng nào. Hắn muốn chạy trốn, cẩn thận! Hải báo giống lên. Đông đảo thần đạo cường giả bất mãn liếc mắt nhìn nó. Hạ Nhất Minh muốn trốn là chuyện đương nhiên. Nếu tình huống này hắn không chạy trốn mà lựa chọn nghênh chiến mới thật sự phát điên. Bất quá, đám thần đạo cường giả mặc dù lần đầu phối hợp, nhưng với thực lực của họ đủ để bày ra thiên la địa võng. Vô số quang mang đại diện tử vong bắn tới Hạ Nhất Minh. Mỗi luồng quang mang tràn ngập lực lượng hung mãnh. Chúng giống như màng nhện đang xen vào nhau, chỉ cần đụng chạm khẽ cũng sẽ dính chặt. Hạ Nhất Minh trong đám quang mang dày đặc lẩn tránh vô cùng chật vật, không chịu đối phó cùng đạo quang mang nào. Đồng thời cổ tay hắn khẽ đảo, thiên hạ đệ nhất thần khí ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Theo cánh tay hắn vùng lên, ngũ sắc quang mang lập tức lóe sáng. Bất quá quang mang này không công kích mà chỉ thổ hộ quanh thân thể hắn. Tuy nói Hạ Nhất Minh nắm giữ ngũ hành luân hồi chi hoa uy lực khó lường, nhưng đối mặt với đông đảo địch nhân như vậy, hắn tuyệt đối không dám sử dụng. Nhất thời quang mang dày đặc lóe sáng vô cùng mỹ lệ. Bất quá, đám người Lý Áo Ba Đặc không khỏi kinh tâm động phách. Nếu Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hoàn liều mạng công kích, sử dụng ngũ hành luân hồi dẫn dắt bọn họ đối phó lẫn nhau, bọn họ sẽ không ngạc nhiên. Dù sao, ngũ hành luân hồi chi hoa uy lực cực lớn, Ngà Mẫn Hành chính là ví dụ điển hình. Bởi thế, Lý Áo Ba Đặc sớm đã chuẩn bị tâm lý ứng chiến. Chỉ là tình cảnh lúc này khiến vị giáo hoàng thần điện trong lòng xuất hiện bất an. Hạ Nhất Minh không chịu công kích năm vị thần đạo cường giả, nhưng chỉ sử dụng thân pháp thần kỳ né tránh. Cho dù tiếp xúc cùng quang mang công kích, lập tức ngũ hành quang mang sẽ thủ hộ. Hơn nữa, hắn sẽ mật lực di chuyển. Từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vị thần đạo cường giả trùng kích hắn. Cũng bởi chuyện khó tin này, khiến đám thần đạo cường giả cảm thấy kinh hãi. Cho dù thần thú cũng biết Hạ Nhất Minh đang vận dụng thần toán thuật, bởi thế hắn có thể nhìn rõ phương hướng công kích, cũng bày ra bố trí phòng ngự hợp lý. Nhưng dưới sự công kích của năm vị thần đạo cường giả vẫn có thể vận dụng thần toán thuật tới độ này sao? Sắc mặt Lý Áo Ba Đặc âm trầm hẳn, lão mơ hồ cảm giác tuyệt đối không thể kéo dài tình huống này. Nếu hai bên kéo dài, Lôi Điện khẳng định thông qua tâm linh biết được hết thảy. Nếu thật sự để Hạ Nhất Minh kéo dài vài canh giờ, để tên có tốc độ vô địch thiên hạ kia trở lại, dụng tâm sắp xếp của họ sẽ trôi theo sông nước. Các vị, ta muốn dùng lĩnh vực, xin hãy cẩn thận. Theo lời Lý Áo Ba Đặc, một mảnh quang mang trên thân thể lão lập tức lan tỏa. Quang minh lực lượng vốn là một trong những lực lượng cường đại nhất thế giới. Khi đối phó địch nhân, mặc dù không có thủ đoạn quỷ dị, nhưng năng lực tinh lọc đủ để bất cứ kẻ nào cũng sợ hãi. Bất quá, đồng thời nó cũng áp lực cường đại lên đồng bọn của người sử dụng. Tứ đại thần thú mặc dù thất kinh nhưng không di động, chúng vẫn như trước vây khốn Hạ Nhất Minh đang lẩn trốn. Quang minh lực lượng sau khi khuếch tán lập tức bao phủ chiến địa. Bất quá, quang minh lực lượng rõ ràng phân biệt đối xử với đối tượng trong phạm vi nó bao phủ. Tứ đại thần thú trong quang lĩnh vực không có bất cứ ảnh hưởng nào, ngược lại được quang minh lực lượng tẩy lễ khiến tinh thần chúng vô cùng phấn chấn, phảng phất như vừa phục dụng thần dược. Tinh thần của chúng dâng cao, công kích càng lúc càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, các luồng quang mang công kích tăng gấp đôi, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy áp lực rõ ràng. Bất quá, chính thức khiến hắn khó chịu chính là sự xuất hiện đột ngột của quang minh lực lượng. Cố lực lượng này mặc dù không giống xí nhật lĩnh vực cuồng bạo, cũng không giống không gian lĩnh vực thần bí, nhưng bị nó bao phủ, bất luận ai cũng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Đây không chỉ là công kích thuần túy của quang lĩnh vực, mà ẩn chứa trong đó cả công kích linh hồn. Lý Áo Ba Đặc đôi mắt lóe tinh quang. Quang minh cùng hắc ám nếu tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể lay động linh hồn nhân loại. Đây mới chính là uy lực cường đại của quang minh cùng hắc ám. Miệng lão chợt xuất hiện nụ cười mơ hồ. Sau khi bị công kích linh hồn, bất kỳ ai cũng không thể bảo trì toàn vẹn. Mà lúc này, chỉ cần Hạ Nhất Minh ngưng lại, thần toán thuật của hắn sẽ bị phá giải, hắn sẽ phải đối kháng cùng mọi người. Lão lặng lặng đợi. Bất quá, đột nhiên thân thể Hạ Nhất Minh ngưng lại. Chỉ là lúc này trên mặt Lý Áo Ba Đặc không còn chút tiếu ý, ngược lại hiện rõ vẻ kinh hãi khó tin. Gương mặt Hạ Nhất Minh lộ rõ vẻ vui mừng. Theo sau, thân pháp hắn như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, thậm chí linh hoạt hơn vài phần. Phản ứng cố gắng chống đỡ, kiếm lư kỹ cùng, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Bất luận tốc độ hay phản ứng của hắn đều để thăng gấp đôi. Dưới sự bao phủ của quang lĩnh vực, hắn như cá gặp nước. Đôi mắt Lý Áo Ba Đặc càng lúc càng mở lớn. Lão không tin vào điều đang chứng kiến. Chẳng lẽ công kích linh hồn của quang lực lượng không ảnh hưởng tới Hạ Nhất Minh? Lão gia hòa, ngươi làm trò gì vậy? Âm thanh phẫn nộ từ miệng hải báo vang lên. Lão tinh lọc hắn hay đang trợ giúp hắn vậy? Gương mặt già nua của Lý Áo Ba Đặc thoáng đỏ bừng, nhưng cũng không thể giải thích. Bởi ngay bản thân lão cũng không tin được, sao có thể khiến người khác tin tưởng? Đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, Lý Áo Ba Đặc mở miệng nói. Quang minh thần tại thượng, tịnh hóa. Quang mang tại khu vực trung tâm đột nhiên mãnh liệt tới cực hạn. Giờ phút này, quang minh lực lượng giống như vầng mặt trời tỏa quang mang chói lọi. Quang minh lực lượng không chỉ tác động tới linh hồn, khi xúc tích tới cực hạn, tác dụng tinh lọc phát huy triệt để. Ngay từ đầu, Lý Áo Ba Đặc không sử dụng lực lượng này. Bất quá, lão đã không còn để ý hết thảy. Trong nháy mắt, quang mang như xuyên thủng thân thể Hạ Nhất Minh khiến hắn ngừng lại. Đồng dạng, có lực lượng này tác động tới đám thần thú không nhỏ. Chỉ là đông đảo thần đạo cường giả có mặt tại đây không khỏi vui mừng. Chúng không hẹn cùng tăng cường công kích, muốn nhanh chóng chém chết mầm họa này. Đột nhiên, một mảnh quang mang xuất hiện, thu hút ánh mắt mọi người. Trên thân thể Hạ Nhất Minh xuất hiện quy sắc cực lớn, cho dù quang mang như ánh sáng mặt trời công kích cũng không thể khiến nó hao tổn. Cơ hồ liên tiếp sau đó, các đạo quang mang hung bạo phóng tới. Chỉ giây lát, vô số lực lượng cường đại oanh kích huyền quy sắc, tựa hồ muốn đánh vỡ kiện thần khí này. Bất quá, mặc dù những lực lượng kia chỉ thua kém quang minh lực lượng đôi chút, nhưng không cách nào đột phá huyền quy sắc. Vô số quang mang công kích trừ tác dụng chiếu sáng, không có bất cứ thu hoạch nào. Lực lượng phù văn kết hợp tạo thành lực lượng xoay tròn bảo vệ thân thể Hạ Nhất Minh, cho dù quang lĩnh vực phóng thích ánh sáng như mặt trời cũng không cách nào xuyên thấu. Không những thế, được lực lượng phù văn thủ hộ, thân ảnh Hạ Nhất Minh càng linh hoạt hơn. Hắn giống như du ngư vẫy vùng trong sóng nước, chỉ giây lát đã thoát khỏi phạm vi quang lĩnh vực. Lý Áo Bá Đặc mặc dù nắm giữ hoàn toàn quang lĩnh vực, nhưng so với lĩnh vực khác, quang lĩnh vực bá đạo dị thường. Được Lý Áo Bá Đặc khống chế, quang lĩnh vực không công kích thần thú, nhưng chúng ngược lại cảm nhận uy áp cực lớn. Lực lượng tinh lọc dường như không chỉ nhắm vào Hạ Nhất Minh mà còn nhắm vào chúng. Bởi thế, khi Hạ Nhất Minh có thể đối phó dễ dàng quang lĩnh vực, Bạch Kình nổi giận gầm lên. Theo sau, trên đầu nó phóng ra một cột nước lớn. Mọi người đã sớm biết uy lực cột nước này, nếu bị nó đánh trúng, tuyệt đối chính là đại nạn. Nhưng nếu trong tay đối phương có thần khí thủ hộ, uy lực cột nước kia suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, bị quang lĩnh vực kiểm chế, cột nước kia không có khả năng uy hiếp Hạ Nhất Minh. Chỉ là theo tiếng gầm của Bạch Kình, cột nước đột nhiên phát bạo. Nó mãnh liệt tràn vào quang lĩnh vực, theo sau tất cả nhân loại chấn động. Cột nước cường đại trong quang lĩnh vực không suy yếu, thậm chí lấp lóe quang minh lĩnh vực lực lượng. Thân thể Bạch Kình nắm giữ quang minh lực lượng, lúc này nó dung nhập lực lượng vào cột nước, hơn nữa cố ý phối hợp cùng Lý Áo Ba Đặc, bởi thế mới xuất hiện hiệu quả khó tin tới vậy. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ đảo, lập tức tránh được cột nước khổng lồ công kích. Nhưng lúc này cột nước bạo liệt hóa thành vô số dòng nước tràn ngập quang lĩnh vực. Hạ Nhất Minh thân pháp cho dù nhanh hơn cũng không cách nào tránh khỏi không gian tràn ngập thủy hệ này. Sau một lát, trên huyền quy sắc xuất hiện vô số sợi tơ nước, chúng vững vàng khóa chặt quy sắc, theo đó từng âm thanh xé gió trên không giáng xuống. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh không cách nào thi triển thần toán thuật cùng thân pháp tránh né quỷ dị. Đám thần thú vui mừng khôn xiết, chúng không hẹn cùng phóng thích lực lượng cực hạn. Mặc dù chúng biết hành động này có thể khiến quang lĩnh vực suy yếu, nhưng nhiều ít vẫn khiến Hạ Nhất Minh chịu áp lực cực lớn. Chỉ cần đánh nát thần khí huyền quy sắc, hôm nay Hạ Nhất Minh chết chắc. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên hiểu rõ tình cảnh này, cổ tay khẽ đảo, hỏa lô nhất thời xuất hiện trước mặt. Chín đầu hỏa long nhanh chóng rời khỏi hỏa lô, quấn lấy tơ nước cùng với quang lĩnh vực. Chín đầu hỏa long uy lực cường đại, cột nước của Bạch Kình sao có thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tơ nước quấn quanh huyền quy sắc đã tiêu tán triệt để. Tam đại thần khí xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, ngũ hành quang mang, chín đầu hỏa long cùng phủ văn ấn ký giao hòa ngăn cản tất cả công kích. Trong đôi mắt thần thú ánh lên vẻ tham lam cùng bất đắc dĩ. Thần khí uy lực cực lớn, Hạ Nhất Minh tại hư thần cảnh chỉ bằng thần khí cũng có thể chém chết Tát Ma Đức. Lúc này hắn tân giai ngụy thần cảnh, uy lực dĩ nhiên cường đại gấp bội. Bất quá, đồng thời điều khiển ba kiện thần khí đối phó năm vị thần đạo cường giả, rõ ràng Hạ Nhất Minh không chịu nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt đáp xuống mặt băng. Theo sau, hai chân hắn dậm mạnh, cả thân thể như chìm xuống. Trong biển rộng, quang minh lực lượng của Lý Áo Ba Đẳng cùng với Cửu Long Lô chịu ảnh hưởng lớn. Bất quá, phủ văn quy sắc cùng với ngũ hành quang mang không chút suy chuyển. Hạ Nhất Minh nhìn quanh hồi lâu, gương mặt xuất hiện vẻ trào phúng. Năm vị thần đạo cường giả liên thủ cũng không cách nào khiến hắn lưu lại. Điều này đủ để hắn có tư cách kiêu ngạo. Chỉ là ngay lúc này, một đạo quang mang hắc ám như quỷ mị vô thành vô tức đâm tới quang mang ba kiện thần khí. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Ba kiện thần khí mà dù lấy hắn làm trung tâm, nhưng dù sao chúng đều có tôn nghiêm của mình. Chúng có thể phối hợp cùng nhau, nhưng tuyệt đối không thể dung hợp. Bởi thế xuất hiện sơ hở là điều đương nhiên. Chỉ là sơ hở này nhỏ tới độ cho dù năm vị thần đạo dây dưa nửa canh giờ cũng không cách nào phát hiện. Khi trốn xuống lòng biển, thoát khỏi năm vị thần đạo cường giả, tinh thần hắn lập tức buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, một cuốn lực lượng xúc tích đã lâu chợt bạo phát. Thân thể Hạ Nhất Minh kiệt lực dao động, hắn mạnh mẽ bay lên, đồng thời chỉ huy quang mang ba kiện thần khí đón đỡ quang mang hắc ám kia. chỉ là hết thảy đã chậm. Quang mang hắc ám xuyên qua sự thủ hộ của ba kiện thần khí công kích thân thể hạ nhất mình. Âm thanh thê lương phát ra từ miệng hắn, thân thể lập tức bắn ngược lên cao khiến mặt băng vỡ vụt. Trên không trung, một vị lão nhân hoàn toàn vận hắc y nhìn hắn, trên tay lão nhân lóe lên quang mang tử vong như không thuộc thế giới này. Hạ Nhất Minh gắt gao lấy tay che chắn vết thương trên cổ, nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra cổ hắn năm phần có tới bốn phần bị chém đứt. Trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin, tựa hồ tới lúc này cũng không nghĩ bản thân đã bị thương. Nhân loại bất luận cường đại ra sao, nhưng khi chịu vết thương như vậy cũng đừng mong sống sót. Ba kiện thần khí đồng thời gào rít, chúng tựa hồ cảm nhận biến hóa trên thân thể Hạ Nhất Minh, bởi thế trở nên điên cuồng. Đôi mắt lý áo bạc đặc cổng lô khắc lóe lên quang mang. Sau khi Hạ Nhất Minh tử vong, ba kiện thần khí đã là vật vô chủ, nếu bản thân có thể nắm giữ một kiện. Nhất thời trong đầu họ xuất hiện suy nghĩ muốn động. Nhưng ngay lúc này, trên thân thể Hạ Nhất Minh xuất hiện quang mang chói mắt, phảng phất như mỹ lệ nhất thế gian. Hai vị thần đạo cường giả nhân loại đồng thời trợn tròn mắt, quát lớn: "Nhanh!" Căn bản chưa chờ họ nói, sau khi chứng kiến màn quỷ dị này, đám thần thú không hẹn cùng liều mạng lùi lại phía sau. Sáu vị thần đạo cường giả vừa cao gắt bao vây Hạ Nhất Minh, lúc này liều mạng bỏ chạy. Trong nháy mắt, tốc độ của họ để thăng tới cực hạn, dường như muốn tránh càng xa càng tốt. Chỉ là ngay khi bọn họ kịp phản ứng, thân thể Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bạo liệt. Trong nháy mắt, huyền vũ đầy trời, lực lượng bạo liệt khiến mỗi phần thân thể Hạ Nhất Minh ẩn chứa sức công phá cường hãn. Một vị thần đạo cường giả khi dùng thủ đoạn cực đoan tự bạo, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Cho dù sáu vị thần đạo cường giả tập trung một chỗ, cũng chỉ có thể chạy trốn không dám chống đỡ. Từng cố lực lượng hung mãnh xẹt qua bên tai mỗi người. Bọn họ kiệt lực phòng thủ thân thể, cung máy tốc độ nhanh khiến chấn động chuyển tới không lớn. Mặc dù huyết vũ xuyên qua lồng phòng hộ tiếp xúc với thân thể họ, nhưng cố lực lượng này không đủ tạo thành thương tổn. Sáu vị thần đạo cường giả đồng thời thở mạnh, đôi mắt vẫn tràn ngập sợ hãi. Không nghĩ ra Hạ Nhất Minh cường liệt tới vậy, vừa biết sẽ chết lập tức tự bạo muốn lưỡng bại câu thương. Tâm trí quyết đoán như vậy không phải ai cũng có. Đột nhiên ba đạo quang mang khổng lồ phóng lên cao, trực tiếp phá không rời đi, chỉ giây lát có thể biến mất không còn dấu vết. Lúc này đông đạo thần đạo cường giả lập tức có phản ứng, thân thể bọn họ phóng lên cao, tận lực phóng thích lực lượng ngăn chặn ba kiện thần khí. Sáu vị thần đạo cường giả nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, cho dù ba kiện thần khí cũng không thể so sánh. Bị sáu cỗ lực lượng phong tỏa, ba kiện thần khí không thể giãy giụa. Lý áo ba đặc cùng lô khắc đôi mắt lóe sáng. Ba kiện thần khí, đây là bảo vật cường đại cỡ nào? Hơn nữa, có thể khẳng định, một trong những kiện thần khí kia cất giữ bảo vật một đời Hạ Nhất Minh thu thập. Một khi có thể nắm giữ, bọn họ sẽ có thể thu hoạch không nhỏ. Thần khí mặc dù uy lực cường đại, nhưng mất đi thần đạo cường giả phối hợp, uy lực suy giảm rất nhiều. Mắt thấy quang mang thủ hộ ba kiện thần khí suy yếu rất nhiều, đông đảo thần đạo cường giả biết rõ ba kiện thần khí sắp ngoan ngoãn chịu trói. Đột nhiên một đạo quang mang cực lớn bạo phát. Sau khi bị sáu vị thần đạo cường giả vây khốn, phủ văn trên huyền quy sắc ầm ầm bạo liệt, hóa thành lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ chớp mắt, quang mang vây khốn đó do sáu vị thần đạo cường giả tạo ra đã hoàn toàn tiêu tán. Thừa dịp sơ hở, ba kiện thần khí phá vây nhanh mắt biến mất trong hư không. Sau khi biến mất, chúng lập tức xuất hiện phía xa xa, chỉ để lại vết sáng kéo dài tới chân trời, theo đó hoàn toàn biến mất. Nhìn ba đạo quang mang biến mất phía chân trời, Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc vẻ mặt vô cùng khó coi. Đuổi không kịp, Bạch Kình ánh mắt thu liễm, thấp giọng nói. Và rồi Hạ Nhất Minh tự bảo, ba kiện thần khí không ngờ hóa thành quang mang bay đi. Mặc dù đám thần đạo cường giả đồng tâm hiệp lực lưu giữ chúng, nhưng kết quả không như mong muốn. Ba kiện thần khí sau khi bị vây khốn, chủ phách huyền quy sắc không ngờ bạo liệt tạo ra uy lực cường đại, khiến thần đạo cường giả không thể chống đỡ. Sự liên thủ của sáu vị thần đạo cường giả nhất thời bị phá vỡ, ba kiện thần khí nhân cơ hội biến mất. Tốc độ rời đi không ngờ vượt quá sự tưởng tượng của đám người. Chúng không chỉ phá không rời đi, thậm chí trốn vào không gian. Phương pháp này cho dù với tốc độ của lôi điện cũng không thể so sánh. Lý Áo Ba Đặc mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khí rời đi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Lý Áo Ba Đặc thở dài một tiếng nói. Quả thật đáng tiếc, ba kiện thần khí này rời đi, không biết bao lâu sẽ xuất hiện trên thế giới. Lâu Khắc khẽ lắc đầu, ngữ khí vô cùng cảm khái. Từ xưa tới nay, thần khí truyền thừa trên cơ bản đều là chí bảo trong các đại phái, sau khi một vị tiền bối viên tịch sẽ để lại cho môn hạ đệ tử. Thần khí truyền qua từng đời tuyệt đối có thể coi là bảo vật chân quý nhất của mỗi môn phái. Nhưng nếu cường giả nắm giữ thần khí không may tử vong trong binh đao, kiện thần khí sẽ tự động bay vào hư không, từ đó về sau sẽ không rõ hành tung. Chỉ có thể dựa vào cơ duyên cùng với phúc phận mới có thể tìm được thần khí dạng này. Từ thời thượng cổ, thần khí Phích Lịch Thiên cùng với Cửu Long Lô xuất hiện tại Lưu Ly Đảo đều bởi nguyên nhân này thất lạc, cuối cùng lưu lạc nhân gian. Nếu không phải Hạ Nhất Minh có được bảo trừ, hơn nữa Hồng Phúc Tể Thiên khẳng định không thể tìm ra. Đám người Lý Áo Ba Đặc mặc dù tự phụ, nhưng cũng không cho rằng bản thân có thể nắm giữ vận khí kia. Bởi thế, sau khi thấy ba kiện thần khí rời đi, bọn họ không khỏi cảm khái. Có trời mới biết những kiện thần khí kia xuất hiện tại nơi đâu. Có lẽ ngàn năm sau cũng không bị ai phát hiện. Sau hồi lâu, Bạch Kình đột nhiên nói, Hạ Nhất Minh chết chưa? Tuyệt đối đã chết. Hải Báo giận dữ hét lên. Hắn bạo thể mà chết, đã không thể chết thêm. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt bọn họ ánh lên quang mang kỳ dị, bất quá không ai mở lời. Kim Long Đức Lai Đặc do dự một chút nói, Bạch Kình, ngươi nghi ngờ chuyện gì? Mặc dù Bạch Kình xuất thân không cao quý như Long tộc, nhưng trước mặt Long Vương, Bạch Kình không chút câu nệ, hơn xa Thiết Giáp Bối Long cùng với Hải Báo. Long Vương các hạ, ta cảm giác Hạ Nhất Minh chết quá dễ dàng. Hải Báo trợn tròn mắt nói, Bạch Kình, sáu vị thần đạo cường giả chúng ta đồng loạt ra tay, thiếu chút nữa để hắn chạy thoát, đây gọi là dễ dàng sao? Bạch Kình khẽ lắc đầu nói, theo lý mà nói ta không nên hoài nghi, chỉ là năng lực này, nếu Lô Khắc nghị trưởng một kiếm giết chết thật sự khó tin. Lô Khắc sắc mặt âm trầm, những lời này khác nào coi thường thực lực của lão. Bất quá vì Hắc Ám nghị trưởng biết rõ lai lịch Bạch Kình, bởi thế mặc dù trong lòng giận dữ nhưng biểu hiện bên ngoài vô cùng khách khí. Hạ Nhất Minh lúc đó chạy xuống nước, hắn được ba kiện thần khí che chắn, cơ hồ không ai có thể tổn thương. Nếu không phải lão phu chuẩn bị nửa canh giờ, sao có thể một kích đắc thủ? Bạch Kình giống lên một tiếng lớn nói, Lô Khắc nghị trưởng, ta không phải hoài nghi ngài, bất quá ta có một nghi vấn. Không phải các ngươi nói Hạ Nhất Minh ngưng luyện lĩnh vực sao? 10 ngày trước biểu hiện của hắn kinh khủng như vậy, và rồi trong quá trình giao chiến sao hắn không sử dụng lĩnh vực? Tất cả đồng loạt im lặng, đáp án kia căn bản không ai có thể đưa ra. Ngay cả khi Lý Áo Ba Đặc phóng xuất lực lượng, Hạ Nhất Minh cũng không sử dụng. Đức Lai Đặc lắc cái đầu to lớn nói, ý của ngươi là người này không phải Hạ Nhất Minh sao? Hắn là... Anh Nhị Bá Lạp mặc dù lần đầu mở miệng nói chuyện, nhưng âm thanh ồ ồ, cho dù thần đạo cường giả cũng cảm thấy uy áp từ Hồng Long. Nếu không phải Hạ Nhất Minh, sao có thể điều khiển ba kiện thần khí? Đối với ba kiện thần khí này, ấn tượng của Anh Nhị Bá Lạp vô cùng sâu sắc, bởi nó đã từng thua dưới tay Hạ Nhất Minh nên tuyệt đối không thể nhận lầm. Đông đảo thần đạo cường giả khẽ lắc đầu, bọn họ đương nhiên biết rõ thần khí kia quan trọng cỡ nào. Cho dù thân như phụ tử, huynh đệ cũng không có khả năng được thần khí chấp nhận. Bởi thế, sử dụng ba kiện thần khí khẳng định là Hạ Nhất Minh. Chỉ là điều duy nhất khiến họ không thể lý giải chính là vì sao Hạ Nhất Minh không sử dụng lĩnh vực. Lô Khắc đôi mắt sáng bừng nói, các vị hẳn còn nhớ rõ Hạ Nhất Minh tại băng cung từng công kích lục tinh mang đại trận. Lão dừng một chút nói, uy lực như vậy, một tân ngụy thần cảnh cường giả không thể phóng thích dễ dàng. Lý Áo Ba Đặc trầm giọng nói, Lô Khắc nghị trưởng, ý của ngài là khi đó Hạ Nhất Minh đã kích phát tiềm lực? Lô Khắc không chút do dự gật đầu nói, một kích kia cho dù ta tự mình ra tay cũng không thể oanh động thiên địa tới vậy. Hạ Nhất Minh nếu mượn thần khí dễ nhìn xe khác, nhưng khi đó rõ ràng hắn không sử dụng thần khí. Đám người Lý Áo Ba Đặc lập tức hiểu rõ ý tứ Lô Khắc. Hạ Nhất Minh khi đó phóng thích uy lực cường đại, khẳng định đã sử dụng phương pháp kích phát tiềm lực. Bất quá sau khi phóng thích uy lực cường đại, hắn không thể sử dụng lĩnh vực. Bất quá sau khi phóng thích lực lượng cường đại, hắn không thể sử dụng lĩnh vực lực lượng trong thời gian ngắn. Nghĩ tới khi đó Hạ Nhất Minh xuất hiện chém huyết uy phong, nhưng lại buông tha ba đầu thần thú, trong đầu đám thần đạo cường giả âm thầm thừa nhận lời giải thích trên. Hắc báo khéo huy vũ cự chảo, sau đó nói: Hạ Nhất Minh đã chết, long mã ghê tởm kia liệu có quay lại không? Khẳng định có. Lý Áo Ba Đặc an ủi nói: Long mã là chủng tộc cao ngạo nhất trên đời, nó cùng Hạ Nhất Minh tâm linh tương thông, nếu biết hắn đã chết, khẳng định nó sẽ trở lại. Bởi thế chúng ta chỉ cần mai phục tại đây vài canh giờ, tuyệt đối có thể thấy nó trở lại. Hải báo đôi mắt mơ hồ phát sáng, nó rít gào nói: Các người đã nói qua, nội đan long mã là của ta. Đúng, là của người, chúng ta tuyệt đối không tranh đoạt. Bạch Kình trong không trung hứa hẹn. Lý Áo Ba Đặc cùng Lâu Khắc trịnh trọng gật đầu. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã chết, nhưng hai đầu thần thú bạn sinh của hắn không tầm thường. Nếu chúng nổi điên tới phương Tây trả thù, đối với bọn họ là chuyện vô cùng đau đầu. Bởi thế có thể giải quyết luôn chúng, Lý Áo Ba Đặc, Lô Khắc cùng hai đầu thần long tuyệt đối nguyện ý. Hai vị Tây Phương cường giả lấy ra lục giác tinh mang, dưới sự điều khiển của họ, lực lượng dao động bao trùm 6 vị thần đạo cường giả. Chỉ thoáng chốc, ngoài tiếng gió thổi, nơi đây không còn bất cứ âm thanh nào khác. Bất quá lúc này, đám thần đạo cường giả không chú ý, huyết nhục văng khắp nơi, chậm rãi xuyên qua mặt băng, chìm vào đáy biển không còn dấu vết. Trên không trung, ba đạo quang mang một mực lướt đi, theo sau thẳng tắp rơi xuống. Chúng chính là ba kiện thần khí vừa thoát khỏi vòng vây của 6 vị thần đạo cường giả. Bất quá chúng không tách ra như dự đoán của đám người Lý Áo Ba Đặc mà tiếp tục phi hành song song. Nếu đám người Lý Áo Ba Đặc có thể truy tung tới đây, hơn nữa thấy được cảnh này, tuyệt đối sẽ hoài nghi. Chỉ là bọn họ sớm đã nhận định ba kiện thần khí nếu đã thoát đi, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội nắm bắt, bởi vậy buông tha chi đuổi. Lúc này, ba kiện thần khí sau khi tiến sâu vào Bắc Hải đột nhiên ngừng lại. Theo sau, những lưu tinh cản huyệt bắn tới phía một người đang đứng trên mặt băng. Người này khẽ vung tay, nhất thời ba kiện thần khí như hải tử chuyển động xung quanh thân thể hắn. Khi người này vừa ngẩng đầu lên, gương mặt chính là Hạ Nhất Minh vừa tự bạo tại Bắc Hải. Lúc này, trong tay hắn nắm giữ truy tung khí, bên trong nó không ngừng truyền ra âm thanh đám người Lý Áo Ba Đặc. Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười, sau khi nghe quyết định của bọn họ, hắn vui vẻ nói: Các ngươi cứ chậm rãi chờ xem. Bảo Trư từ phía sau nhảy lên vai hắn, Tiểu Giang Hòa lộ vẻ mặt tức cười, sau đó nói: Không biết bọn chúng đợi một ngày sẽ có vẻ mặt như thế nào. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lé tinh càng nói: Nếu không đợi được, hiển nhiên bọn họ sẽ tách ra, khi đó tức là chúng ta. Bảo Trư đôi mắt khẽ đảo nói: Bách Linh Bát không có việc gì chứ? Hạ Nhất Minh tức giận nói: Nói nhảm gì vậy? Bảo Trư cười trừ: Nó đương nhiên biết Bách Linh Bát nắm giữ thân thể bất tử, hoàn toàn không có khả năng tổn thương. Mặc dù tự bạo nghe vô cùng đáng sợ, nhưng chuyện này không phải lần đầu tiên Bách Linh Bát thực hiện. Đã có kinh nghiệm, đương nhiên lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Thân thể nó khẽ động đã xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn nói: Chúng ta nên làm gì? Lôi điện cách chúng ta không xa. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: Đám người kia không cần nóng lòng, trước tiên giải quyết tên kia. Đôi mắt Bảo Trư mơ hồ phát sáng, nó cung quýt lắc đầu, tựa hồ rất vui mừng. Hạ Nhất Minh vung tay, cả hai lập tức tiến sâu vào Bắc Hải. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa trong quá trình phi hành, khí tức thu liễm lại. Mặc dù không khoa trương như Bách Linh Bát, nhưng trừ khi thần đạo cường giả toàn lực dò xét, nếu không đừng mong phát hiện. Cứ thế chỉ giây lát, Hạ Nhất Minh xuyên qua mặt băng dung nhập vào lòng nước. Sau một lát, trên không trung chuyển tới tiếng hí vang vọng. Lôi điện chậm rãi tiến tới nơi này, phía sau nó thiết giáp bối long cẩn trọng đi theo. Lúc này thiết giáp bối long trong lòng không yên, nó cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của lôi điện để tùy thời xoay người bỏ chạy, bởi nó không muốn thừa nhận nộ hỏa của lôi điện, càng không muốn cùng lôi điện sinh tử chiến. Chỉ là tới lúc này nó vẫn không nhận ra lôi điện có hành động khác, điều này khiến cho thiết giáp bối long vạn phần hoài nghi. Chẳng lẽ đám người Lý Áo Ba Đặc không động thủ? Đột nhiên lôi điện đang di chuyển phía trước bỗng dừng lại. Nó quay đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí quan sát thiết giáp bối long. Thiết giáp bối long trong lòng căng thẳng, nó lập tức hiểu ra lúc này đám người Lý Áo Ba Đặc đã tập kích Hạ Nhất Minh. Bởi tâm linh tương thông, long mã có thể cảm nhận được khí tức trên người nó nhất thời bạo liệt, tựa hồ tùy thời có thể công kích. Thiết giáp bối long hắc hắc cười nói: Long mã, ngươi biết đã muộn. Ta dẫn ngươi rời đi, bởi không muốn Hạ Nhất Minh có thể bỏ chạy. Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, nhất định hắn sẽ chết. Từ điện vần canh thân thể bạch mã, sát khí ngập trời. Thiết giáp bối long khẽ vận lực, mặt băng dưới chân nó nhất thời nứt vỡ. Sau khi chứng kiến uy lực lôi điện, thiết giáp bối long sớm đã không còn tự tin. Nếu lôi điện lộ ra bộ mặt này, nó sẽ chui xuống nước bỏ chạy. Dưới nước, tuyệt đối nó có thể tránh được lôi điện truy sát. Bất quá, trước khi thân thể chìm xuống, đôi mắt thiết giáp bối long khẽ đảo, nó mở miệng nói: Hạ Nhất Minh đã gặp nạn, nếu ngươi chạy tới, có lẽ còn kịp cứu hắn. Câu nói này vừa nói ra, thân thể thiết giáp bối long đã hoàn toàn chìm vào mặt băng. Từ đầu tới cuối, lôi điện không ra tay, chỉ lặng lặng dùng ánh mắt đánh giá. Điều này khiến thiết giáp bối long buông lỏng tâm tình, xem ra đầu thần thú đáng sợ kia không có ý chút giận lên nó. Chẳng qua suy nghĩ này vừa xuất hiện, nó lập tức cảm nhận có điều không đúng, bởi đôi mắt bạch má lạnh lẽo như băng nhưng tràn ngập vẻ trào phúng. Ánh mắt này tuyệt đối không thể xuất hiện trong hoàn cảnh hiện nay mới đúng. Đang khi nó hoài nghi vạn phần, đột nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Thân thể nó kịch liệt dao động, liều mạng di chuyển sang bên cạnh. Bởi nó có cảm giác rõ ràng nguy hiểm kia tới từ đáy biển. Nói cách khác, nơi này ẩn giấu một vị thần đạo cường giả kinh khủng đang âm thầm mai phục nó. Phản ứng của thiết giáp bối long vô cùng mau lẹ, cũng tuyệt đối chính xác. Trải qua vô số năm tranh đấu tành hoại hải, nó đã rèn luyện sức phán đoán tới độ khó tin. Chỉ là thân thể nó vượt đảo qua, đột nhiên cảm nhận một cỗ lực lượng mênh mông ùa tới. Cỗ lực lượng này bạo phát, ngay cả chút dấu hiệu cũng không xuất hiện. Cho dù trải qua vô số trận chiến sinh tử, thiết giáp bối long cũng không cảm nhận điều gì. Một tiếng nổ lớn vang lên, đồng thời thiết giáp bối long mở miệng gào thét thì lương. Một chùm hoa máu trên thân thể nó nhanh chóng dung nhập cùng nước biển. Ngũ sắc quang mang trong giây lát tràn ngập trước mắt nó. Quang mang chói mắt lúc này vô cùng đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt thiết giáp bối long thoáng ngưng lại, nó đã thấy rõ trong ngũ sắc quang mang một nhân loại vô cùng quen thuộc, hơn nữa là nhân loại nó thống hận không thôi. Bất quá, mặc cho nó suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích vì sao người đó có mặt tại đây. Nó liều mạng giãy giụa thân thể, không để ý tới máu tươi chảy ròng, muốn trốn càng xa càng tốt. Nếu người này xuất hiện tại đây, nói rõ kế hoạch của chúng đã hoàn toàn thất bại. Lúc này việc duy nhất có thể làm chính là chạy trốn, khi đó mới có thể tiếp tục báo thù. Chẳng qua khi nó vừa quay đầu, trước mắt bóng tối sầm. Một thân ảnh to lớn tới 16 trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, hơn nữa đang mở lớn miệng như hắc động khủng bố. Thiết giáp bối long vẻ mặt kinh hoàng vạn phần. Mặc dù nó không biết giao hỏa trước mặt là ai, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức cùng với thể hình đối phương, cũng tự biết cự thú này tuyệt đối không có thiện ý. Dao động sóng âm từ miệng bảo chư phát ra khiến cả thủy vực trở nên yên ắng. Dao động sóng âm có thể thấy bằng mắt thường chuyển khắp thân thể thiết giáp bối long, khiến thân thể nó máu tươi tuôn xối xả. Mặc dù là thần thú, nhưng thân thể vốn đã thương tổn, sao có thể chống cự? Không chỉ vậy, sóng âm khiến thân thể nó bắn lên cao. Mặt băng xuất hiện động khẩu cực lớn, theo sau một đầu quái vật thân thể đẫm máu bắn lên cao. Thiết giáp bối long nổi giận gầm vang, chịu công kích liên tiếp khiến thân thể nó tổn thương nghiêm trọng, nhưng đồng thời kích phát huyết tính. Tôn nghiêm thần thú khiến nó lúc này gạt bỏ sợ hãi. Thân thể nó đột nhiên trướng lên, mặc dù hành động này khiến máu tươi trào ra, nhưng nó cũng đành bỏ mặc. Đám cốt mâu trên lưng thiết giáp bối long dựng lên, nó muốn buông tay công kích. Bất quá lúc này đôi mắt nó ngưng lại, bởi trên mặt băng không biết từ khi nào tràn ngập quang mang tử điện. Trên đỉnh đầu bạch mã xuất hiện một khỏa cầu không ngừng xoay tròn. Khi chuyển động khỏa cầu này tản ra lôi điện vô cùng vô tận. Đây chính là công kích chí mạng của long mã. Đôi mắt thiết giáp bối long trợn tròn, thân thể nó lúc này như co rút lại, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Lôi điện cường đại lúc này dũng mãnh công kích vết thương trên thân thể thiết giáp bối long. Tới lúc này, độc á long mới hoàn toàn hiểu rõ. Khi chúng nó bắt đầu sắp đặt bẫy dập đợi Hạ Nhất Minh cùng với lôi điện, cũng là lúc rơi vào bẫy đối phương. Nó há miệng gào lên một tiếng không cam lòng. Theo âm thanh cuối cùng vang lên, cả không gian băng tuyết dao động mãnh liệt, hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 216 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.